Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, phi kiếm. Là đám kia cùng ta tranh đoạt nơi này người. Ngụy Thần trên mặt biến sắc mở miệng, cũng làm cho Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Xem ra đối phương vừa rồi cũng không có nói thật. Nếu là tranh đoạt, tự nhiên là không có thụ người khác đem mời nói đến. Rất có thể là hắn cùng những người khác coi trọng nơi đây linh vật, vì vậy mà trực tiếp xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Kết quả lại không địch lại đối phương, lại tìm bọn hắn. Còn như nguyên bản ở nơi này nơi gia tộc, rốt cuộc là diệt tại người nào chi thủ, sợ đều là hai chuyện. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Xem ra nhóm người kia cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Phía dưới đất là một mảnh nước bùn, mà nước bùn bên trong là nằm ba bộ bị y sam bao khỏa bạch cốt. Trường sam màu vàng, chế thức tương tự, mỗi một bộ thi cốt lồng ngực chỗ đều có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chỗ trống. Xuyên qua trước sau, bắp thịt tất cả đều hoàn toàn không có, chỉ để lại bạch cốt âm u, bên trong còn có rắn rết đang thong thả leo lên. Hắn hình dáng dọa người, hạ xuống độn quang, mấy người sắc mặt đều không thể nào đẹp mắt, ra tay thời gian không đến bao lâu, tuyệt không vượt qua 2 canh giờ. Huệ Y đại sư kiểm tra một chút thi cốt, sắc mặt âm trầm nói, nhất kích tất sát, đoạt máu người thịt tinh nguyên, ra tay xác nhận một vị tà đạo tu sĩ, là tà tu. Tôn Hằng trực tiếp cấp ra rõ ràng đáp án. Đây là pháp thuật tạo thành hiệu quả, không phải pháp khí, có rất nhiều pháp khí có thể ăn mòn người khác huyết nhục, thần hồn, lấy tăng uy năng, nhưng ngự sử người lại có thể tu tập chính pháp, nhưng sở tu pháp thuật âm tà, là tất nhiên là tà đạo tu sĩ. Làm sao bây giờ? Thu Vũ nhìn về phía nơi xa đầm lầy biểu lộ hơi có vẻ chần chờ. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới? Đương nhiên muốn, Ngụy Thần thanh âm nhấc lên, lại khuyên nhủ, đạo hữu không cần kinh hoàng. Người hạ thủ nếu có thể để cho mấy người kia chạy trốn tới nơi này, nghĩ đến cũng lợi hại không đến đi đâu. Giữa sân mấy người hơi hơi suy tư, không khỏi nhẹ gật đầu. Từ trước mặt bạch cốt cũng biết, cái này ba bộ thi thể khi còn sống tu vi đều không cao, đối thủ lý nên cũng chẳng mạnh đến đâu. Huống hồ đều đã đến nơi này, nếu như là không vào xem, thật sự là không có cam lòng. Bọn hắn những người này cũng đều không phải kẻ yếu, nếu là bị mấy cỗ thi cốt sợ đi, cũng quá không thể nào nói nổi. Đều cẩn thận một chút. Dư Đà đại sư sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng run tay, 6 cái bạch ngọc chân châu đã rời tay bay ra, vòng quanh người xoay tròn, cái kia chân châu hạt hạt mượt mà sáng tỏ, trong có nhiều màu lưu quang nhấp nhô, nhìn qua thần dị dị thường. Đồng thời trên người hắn pháp y cũng lặng yên sáng lên, như là một tầng bạch ngọc bạc giấy đem hắn chặt chẽ bao khỏa. Huyền Y đại sư cũng không cam chịu yếu thế, tay vừa nhấc, một cái màu sắc cổ đồng chuông nhỏ liền hiển hiện tại chỗ. Chuông đồng phóng xuất ảm đạm kim quang, đem hắn cùng đệ tử Thu Vũ che phủ, khí tức cơ hồ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Hai người này đều là nhà lớn nghiệp lớn hạng người, một thân trang bị tự nhiên viễn siêu cùng tế, pháp khí hộ thân cho dù không vào cao cấp, nhưng cũng là thượng phẩm bên trong đỉnh tiêm tồn tại. So sánh dưới, Giang gia phu phụ cùng Ngụy Thần liền muốn kém rất nhiều. Ít nhất trên người bọn họ nổi lên linh quang, liền cho Tôn Hằng một loại cực kỳ yếu kém cảm giác, tựa như lấy tay có thể phá. Đương nhiên, chính hắn cũng không nhàn rỗi. 3 cây bạch cốt tiễn vòng quanh người xoay tròn, một luồng khói đen cũng từ hắn trong cơ thể tuôn ra, đem toàn thân bao khỏa. Tôn Hằng công pháp tu hành phẩm giai cực cao, vì vậy mà pháp lực tinh thuần, viễn siêu cùng tế, lại thêm huyết mạch hiển hóa, thân thể dán vào thiên địa, Điều này làm cho hắn thao túng cái này ba cây bạch cốt tiễn đến. Có thể nói là như cánh tay khóa dùng, liền thấy ba đạo bạch sắc vầng sáng tại hắn quanh người quanh quẩn một chỗ. Khi thì trên dưới bay lượn, khi thì trái phải xoay tròn, cho dù không xuất toàn lực, vẫn như cũ linh động dị thường, cũng trêu đến đồng hành mấy người liên tiếp ghé mắt. Tôn Hằng cũng không phải là cố ý huyễn kỹ, mà là xuất quan không đến bao lâu. Hắn còn có chút không thể nào thích ứng thân thể của mình tình huống. Lúc này hoạt động một chút, tiết kiệm vạn nhất đợi chút nữa động thủ, ngoài ý muốn nổi lên. Tôn đạo hữu ngự khí chi pháp quả thật tinh diệu. Dư Đà đại sư ở phía trước không mặn không nhạt đánh giá một câu. Không bằng liền có đạo hữu đoạn hậu thế nào? Có thể, Tôn Hằng đang có ý này. Nghe vậy gật đầu, cũng hơi lui về sau hai bước, cùng mấy người kéo ra một chút khoảng cách. Dưới chân thi cốt chỉ là bắt đầu, hướng phía trước đi ra không đến bao lâu, lại có mấy cỗ thi cốt đập vào mi mắt, bởi vì vị trí đầm lầy, có chút đã một nửa dưới thân thể hãm, lại thêm dẫn tới con muỗi, ong ong, vờn quanh. Chính là chỗ này, đi không có bao xa. Ngụy Thần hướng phía trước một vài thước đại động khẩu một chỉ. Nói, đừng nhìn hang động này không ngờ tới. Bên trong lại rộng rãi rất. Chư vị đi theo ta. Lúc này, nơi này sớm đã không còn trông coi. Hắn cùng Dư Đà đại sư phía trước. Đi đầu nhảy vào cửa hang. Thật như Ngụy Thần lời nói. Nơi đây bên ngoài trải rộng đầm lầy. Nước bùn, phía dưới lại rất có không gian. Nhảy vào cửa hang, cũng cảm giác linh khí nồng nặc đập vào mặt, càng hướng bên trong linh khí cũng càng phát ra sung túc. Mà lại, huyệt động càng phát ra rộng rãi, cũng không lâu lắm liền thành một chỗ rộng lớn thông đạo. Có thể dung hai chiếc xe ngựa song hành, nơi này có một cái tự nhiên trận pháp, có thể ngăn cách cảm giác, phòng ngừa nơi này linh khí bỏ trốn ra ngoài. Vì vậy mà mới có phía dưới chỗ này linh địa. Cho dù tới qua, Ngụy Thần vẫn như cũ âm thanh có cảm khái. Nếu không phải là kề bên này hơn nghìn dặm đều quá mức hoang vu. Nơi này cơ hồ chính là một chỗ thượng giai trấn tộc bảo địa. Trong ngôn ngữ, mấy người lặng yên không một tiếng động dọc theo thông đạo xuôi dòng. Một cái chuyển hướng, trước mặt rộng mở trong sáng. Hương thơm xông vào mũi, màu xanh biếc sum suê, lại thêm có nhu hòa vầng sáng từ bên trên vẩy xuống. Lòng đất này chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một cái tích tĩnh sơn cốc, lại có ánh nắng, thu vũ âm thanh mang kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên rõ ràng là đầm lầy, thủy vực, như thế nào lại có ánh nắng vẩy xuống, là tị thủy đằng la. Huệ Y đại sư cũng là âm thanh mang tán thưởng, ngẩng đầu nói, vật kia ở phía trên chặn lại dòng nước chút xuống, trong đó khe hở là có thể để cho ánh nắng rơi xuống. Thiên địa tạo vật chi huyền bí, quả thật là không thể tưởng tượng. Đã thấy phía trên trăm trượng chỗ, có một cây dây leo lan tràn ra, phảng phất chắp vá nóc nhà, xuyên thấu qua dây leo khe hở. Mơ hồ có thể thấy được dòng nước, mà thủy vực xếp xạ nhật ánh sáng, cũng từ khe hở kia bên trong vẩy xuống, lúc này mới có chỗ sâu dưới mặt đất lại có ánh nắng kỳ cảnh. Chư vị cẩn thận một chút, có mùi máu tanh, Ngụy Thần đã sớm tới qua nơi đây, tự nhiên không có nhiều như vậy cảm khái, ngược lại thứ nhất thời gian phát giác được không đúng, nơi đó... Dư Đà đại sư đưa tay hướng phía trước một chỉ, mấy người cẩn thận từng ly từng tí dịch bước tiến lên. Mấy cỗ thi thể lúc này lọt vào trong tầm mắt, có thi thể tính không được kỳ quái. Bọn hắn lai lịch bên trên đã đụng phải không ít, nhưng lần này khác biệt. Phía trước chỉ có thể coi là thi cốt, trước mặt mấy cỗ mới xem như thi thể. Trong đó hai cỗ thi thể, để cho Ngụy Thần biến sắc. Là cái kia hai cái đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Trước đừng để ý tới bọn hắn. Linh Trúc ở đâu? Một đường đi tới, đều cùng trong tưởng tượng khác biệt. Hiện tại càng là nhìn thấy Ngộ Hải đạo cơ tu sĩ. Không chỉ là Dư Đà đại sư, những người khác trong lòng cũng đã nổi lên lẩm bẩm. Bây giờ chỉ muốn sớm tìm được Linh Trúc rời đi. Đi theo ta, Ngụy Thần sắc mặt âm u. Dưới chân khẽ rời đi hướng phía trước bước đi. Mấy người bị ẩn thân pháp khí che kín thân hình, bảo đảm an toàn, nhưng cũng không cách nào giãn ra thần thức cảm giác ngoại giới. Ngay lập tức chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi. Tại dọc đường cái kia mấy cỗ thi thể thời điểm, Thu Vũ khóe mắt đảo qua hai vị kia đạo cơ tu sĩ thi thể. Đột nhiên trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm. Pháp khí, đã thấy tại một người dưới thân, có một nửa mũi kiếm thò đầu ra. Trên đó linh quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải là phàm phẩm. Giang thị phu phụ hai mắt sáng lên, phụ nhân kia càng là trực tiếp lấy tay duỗi ra, đánh ra một đạo linh quang nhiễu hướng mũi kiếm kia. Bạch, linh quang rút về, cũng mang về một thanh cỡ một tấc dài pháp kiếm. Phu nhân cũng không trực tiếp lấy tay đi đón, mà là rũ ra một đạo mềm thêu, đem pháp kiếm cho quấn quanh. Phu nhân động tác để cho Dư Đà đại sư nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng răn dạy, ngay lập tức đôi mắt rủ xuống, đặt ở cái kia pháp kiếm bên trên. Linh quang thuần túy, chất liệu thượng giai, là một kiện không tệ thượng phẩm pháp khí. Nha, phu nhân đôi mắt nhíu lại, nhịn không được cười nói, nghĩ không ra lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Chư vị đạo hữu yên tâm, vật này chúng ta phu phụ sẽ không độc chiếm, nhưng đến cuối cùng coi là thu hoạch chia đều. Phu nhân lời ấy, để cho Dư Đà đại sư trong lòng đối nàng chán ghét hơi một giảm. Càng là khẽ gật đầu một cái, một kiện thượng phẩm pháp khí, cho dù đối với hắn vị này luyện khí đại sư tới nói, cũng không phải nói cầm liền có thể xuất ra. Vật này, ngược lại là Ngụy Thần. Nhìn xem cái kia pháp kiếm mặt lộ vẻ nghi hoặc, lần trước giao thủ, giống như cũng không có người thi triển. Dư Đà đại sư chân mày vẩy một cái, đột nhiên biến sắc, vội vã hét lớn, không tốt, nhanh buông ra. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, giữa sân đã nhộn nhạo lên tầng tầng kiếm quang, vù vù, như hốc quỳnh tỏa ra, kiếm ảnh hướng bốn phía rực rỡ bày ra. Những nơi đi qua, mang đến đều là lạnh lùng sát cơ. Phụ nhân kia đứng mũi chịu sào, thân hình tại thứ nhất thời gian bị xoắn thành bọt máu. Pháp khí hộ thân cơ hồ không đưa đến một chút tác dụng. Nam tử điên cuồng nhanh lùi lại, cũng lưu lại một đầu cánh tay. Sau đó kiếm quang chạm đến huyền y đại sư quanh người chuông đồng. Mới đột nhiên một át, keng. Tiếng chuông quanh quẩn, khuấy động toàn bộ sơn cốc. Người nào mà ở đây là, nơi đây chỗ sâu cũng tuôn ra một luồng khí tức cuồng bạo. Như cuồng phong gầm thét một dạng vọt tới mấy người trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.